Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 20, kéo dài chiến đấu. Unpheasant, như vậy, tiếp đó, liền để chúng ta nhìn một cái đi. Bastiodon cùng Sobak chiến đấu. Trên bục bình luận, Motoken Thiên Vương cũng là thản nhiên nói. Có điều, chênh lệch giữa hai bên vẫn là rất rõ ràng. Cũng là hy vọng Sobak có thể thể hiện càng tốt hơn hắn đặc điểm đi. Ta Sobak về mặt sức mạnh tuyệt đối sẽ không là Now Bastiodon đối thủ. Duy nhất có thể cùng Bastiodon đem so sánh. Vậy thì là Sobak tốc độ. Hơn nữa, ta Sobak duy nhất có thể cho Bastiodon tạo thành to lớn thương tổn. Cũng chỉ có cái kỹ năng đó. Las nhìn đứng lặng đang đối chiến sân bãi trên Bastiodon. Trong nội tâm cũng là lẩm bẩm nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ như vậy làm. Nào nhìn Las cặp kia ánh mắt kiên định, cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Sobak, sử dụng Sen Attack. Las nhìn đối với chiến trường chính là trên. Hai bên lẫn nhau đối lập Pokemon. Cũng là quay về nàng Sobak truyền đạt chỉ lệnh. Nhắm mắt lại, sử dụng Iron Defense. Hết rồi nhưng mà nở nụ cười. Thản nhiên nói, Sen Attack là có thể hạ thấp đối thủ Pokemon tỷ lệ trúng mục tiêu tuyệt chiêu. Dựa theo Sobak sức phòng ngự, giả như bị Bastiodon skill trong số mệnh, liền nhất định sẽ bị trọng thương. Vì lẽ đó vì Protect Sobak, Las ở tuyệt chiêu sử dụng trên cũng nhất định sẽ thiên hướng với ổn thỏa một ít phương thức. Vì lẽ đó, chỉ cần Nao Liêu nghĩ tới chỗ này. Như vậy làm ra cái này chỉ lệnh cũng là hoàn toàn không kỳ quái. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia nhìn thành công đỡ Sen Attack Bastiodon, cũng là thản nhiên nói. Có điều, đang đối mặt Now Bastiodon thời điểm, giả như ngươi không có thể đột phá cái kia khủng bố phòng ngự sức mạnh. Cũng chỉ còn sót lại tốc độ quyết thắng bại phương thức. Cynthia bên người, Amamiya cũng là thản nhiên nói. Đúng đấy, Sobak tốc độ so với Bastiodon xác thực là có ưu thế. Vì lẽ đó hiện tại liền xem Las làm sao lợi dụng điểm này. Kamisure cũng là nở nụ cười. Nói rằng, quả nhiên đoán được sao? Las nhìn không chút nào được Sen Attack ảnh hưởng. Trái lại là mượn Iron Defense tuyệt chiêu tăng lên sức phòng ngự Bastiodon. Trong nội tâm cũng là một trận xoắn suýt. Cái kia liền sử dụng Thunder Wave. Las nhìn vững vàng đứng ở trên đất nham thạch Bastiodon. Cũng là lớn tiếng hô. Mà ở Las âm thanh hạ xuống thời điểm. Sobak cũng là gầm nhẹ một tiếng. Đạo đạo điện lưu cũng là từ hắn thân thể trên bắt đầu hiện lên. Đồng thời hướng về Now Bastiodon trùng tập mà đi. Ý nghĩ này không sai à. Bastiodon là cương hệ cùng nham thạch hệ. Đối với điện khí hệ Thunder Wave cũng không miễn dịch. Hơn nữa, chỉ cần Bastiodon chịu đến Thunder Wave ảnh hưởng. Như vậy, cho dù này con Bastiodon lợi hại đến đâu, cũng là không cách nào lại đối với tốc độ rất nhanh Sobak tạo thành ảnh hưởng a. Ghế khách quý trên, Motoken nhìn thấy Las chỉ lệnh, cũng là than thở nói rằng, đích, nào nở nụ cười. Nhưng cũng là căn bản là không thèm để ý cái này nhìn như cực kỳ thần kỳ công kích. Huyền đao phì mà theo nào âm thanh hạ xuống. Bastiodon thân hình khổng lồ cũng là đột nhiên chui vào dưới mặt đất. Vào lúc này, hướng về Bastiodon mà đến Thunder Wave cũng là toàn bộ đánh trúng mặt đất. Có điều, ở này mặt đất trên, những này Thunder Wave sẽ không có hiệu quả. Lần này... chính là Las rơi vào cảnh khốn khó. Trên ghế xem thi đấu, Kavan cũng là nhíu mày, lẩm bẩm nói, quá mức muốn lợi dụng Bastiodon tốc độ thiếu hụt, trái lại là bị Nao kéo vào một cái bẫy sao? Ta vẫn là coi thường cái này Anova khu vực quán quân. Ghế khách quý trên, Betha bà bà cũng là lẩm bẩm nói, đáng ghét, quá chấp nhất với Bastiodon khuyết điểm. Trái lại là không có chính mình tiết tấu của chiến đấu. Dáng dấp như vậy vừa đến. Kế hoạch của chính mình cái gì? Không toàn bộ biểu hiện ở Nao trong tầm mắt sao? Ta thật sự ngốc. Las cũng là có chút khổ não. Thế nhưng, Nàng cũng là biết hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì con kia khủng bố to lớn quái vật chính ở dưới lòng đất một nơi nào đó nhìn mình chằm chằm. Sao bác đây? Mà nàng cũng nhất định phải nghĩ một biện pháp. Có. Las nhìn bầu trời trong xanh. Cũng là đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Sau đó, nhìn So Bác, Las cũng là lớn tiếng hô. So Bác, sử dụng Rain Dance. Sử dụng Rain Dance. Trên ghế xem thi đấu. Ca Vân sững sờ, cũng là lẩm bẩm nói. Như thế làm dụng ý là cái gì đây? Thì ra là như vậy. Nào nhìn từ từ bị mây đen bao phủ đối với chiến trường chính là... Cùng với cái kia từ từ lâm SH đối với chiến trường chính là mặt đất nước mưa. Cũng là lẩm bẩm nói. Ngươi có dáng dấp như vậy quyết tâm sao? Đã như vậy liền đến đi. Cọt kẹt, So Bác dưới chân mặt đất bắt đầu phá nát. Sau đó một đạo bóng người khổng lồ cũng là đột nhiên thoát ra mặt đất. Cái kia khổng lồ mặt nạ giống như đầu lâu cũng là mạnh mẽ đánh vào So Bác bụng. Trong nháy mắt này. So Bác chính là phát sinh một tiếng hét thảm, đồng thời bay ngược mà ra. Thế nhưng vào lúc này, Las vẻ mặt nhưng là vẫn không có thay đổi. Nàng nhìn lúc này đã đạp ở trên mặt nước Bastiodon, cũng là vung tay lên, lớn tiếng hô, Thunder Wave, xoạt xoạt xoạt, đạo đạo điện lưu từ So Bác trên người tản ra. Thông qua mặt đất vết nước cũng là lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức trực tiếp là trong. Số mệnh Bastiodon trên người. Mà trong nháy mắt này, Bastiodon sắc mặt cũng là lộ ra một tia không thoải mái dáng vẻ. Khá lắm, dĩ nhiên có thể nghĩ đến dùng nước mưa đến truyền điện lưu. Do đó khiến Thunder Wave hoàn mỹ đánh trúng Bastiodon. Cái này Las vẫn đúng là khá tốt a. Trên ghế xem thi đấu Kavan cũng là kinh ngạc nói. Thế nhưng... Las So Bác vì thế cũng là trả giá tương đối lớn đánh đổi. Kamisure cũng là bất đắc dĩ nói. Đón lấy sử dụng giam kích. Las nhìn lúc này ở trong nước mưa bị Thunder Wave Paralysis Bastiodon. Cũng là nhìn thấy cơ hội đến. Trong mắt hơi phóng to. Cùng lúc đó, nàng âm thanh cũng là lớn tiếng vang lên. Hống. Đồng dạng là toàn thân lâm ở nước mưa bên trong So Bác mặc dù là tràn đầy vết thương. Thế nhưng vào lúc này tất cả mọi người ở trên người hắn đều là không nhìn thấy một tia xu hướng suy. Tàn, khí thế của hắn cùng vừa bắt đầu như thế. Vẫn là quyết chí tiến lên. Tùy ý nước mưa đánh ở trên người chính mình. So Bác gầm nhẹ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng vọt tới Bastiodon trước người. Uy lực cực lớn giam kích trong nháy mắt trong số mệnh Bastiodon. Trong nháy mắt này tạo thành 4 lần thương tổn. Cho dù là Bastiodon phòng ngự, cũng là có chút không chịu được. Bastiodon thân hình khổng lồ cũng là hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Ở hắn to lớn trên mặt nạ, cũng là xuất hiện ở một ít vết thương. Ồ, bản thân uy lực liền rất mạnh giam kích tuyệt chiêu mệnh trong đó rồi. Này một chiêu ở đánh trúng Bastiodon trên người tạo thành thương tổn quá to lớn. Chiến đấu hệ tuyệt chiêu không chỉ khắc chế nham thạch hệ. Liền ngay cả cương hệ cũng là khắc chế. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là kích động hô. Rào, trên ghế xem thi đấu. Một đám nam tính người huấn luyện nhìn thấy Las So Bác rốt cục để Bastiodon chịu đến tổn thương. Không nhỏ. Cũng là dồn dập hưng phấn lớn tiếng la lên lên. Cao tơ. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo. Một thanh âm vang lên. Ngay lập tức. Một đạo chùm sáng màu trắng cũng là từ Bastiodon cái kia to lớn mặt nạ đầu trực tiếp phóng thích. Mà ra. Sau đó này đạo khủng bố chùm sáng cũng là trong nháy mắt trong số mệnh hoàn toàn không kịp né. Tránh So Bác. Chỉ là một đòn. Dĩ nhiên là đem So Bác từ đối với chiến trường chính là trên trực tiếp là đánh bay ra ngoài. So Bác mạnh mẽ đánh vào đối với chiến trường chính là trên vách tường. Ở trên vách tường cũng là xô ra một cái sâu sắc ao hãm khẩu. Mà ở cái kia ao hãm trên miệng, So Bác dáng vẻ cũng là vô lực ngã vào nơi đó. Trong giây lát này, đối với chiến trường chính là trên. Trên ghế xem thi đấu người huấn luyện âm thanh cũng là rơi vào một đoạn ngắn ngủi yên tĩnh. Chợt, đạo đạo hấp hơi lạnh âm thanh cũng là dồn dập vang lên. Sau đó, Đạo đạo khiếp sợ, tầm mắt cũng là rơi vào Nao cùng Bastiodon trên người. Cái này, thật là khủng khiếp thương tổn a. Trời ơi, cái này người huấn luyện đúng là không cách nào chiến thắng sao? Thật là bất cần. Con kia Bastiodon từ vừa mới bắt đầu ngay ở xúc lực phóng thích counter. Nghị luận âm thanh cũng là ở trên ghế xem thi đấu vang lên. Mà ngồi ở trong đó Cynthia mấy người cũng là có chút kinh hãi nhìn Nao Bastiodon. Bọn họ kinh hãi không phải so bác mất đi năng lực chiến đấu. Mà là bọn họ đều là biết đến. Đang bị paralysis phía trước trong nháy mắt. Nao con kia Bastiodon cũng đã ở bắt đầu xúc lực. Chịu đến Thunderway cùng giam kích song trọng ảnh hưởng. Này counter lại vẫn không có bị cắt đứt. Này con Bastiodon đại não nên là có cỡ nào bình tĩnh a? Sao bác mất đi năng lực chiến đấu? Bastiodon thắng lợi. Trọng tài cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn Nao. Sau đó biến là cao giọng hô. Trở về đi. Sao bác, người đã làm rất khá. Đón lấy liền giao cho những đồng bọn khác đi. Tựa hồ tất cả những thứ này đều là ở trong dự liệu. Las đối với so bác mất đi năng lực chiến đấu cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng trong nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối. Thế nhưng Las cảm thấy có thể làm được dáng dấp như vậy. Mặc kệ là so bác những này đồng bọn của chính mình. Vẫn là chính mình. Cũng đã là rất tốt. Sau đó nàng cũng phải càng thêm nỗ lực a. Cũng không thể như thế liên tục. Nhìn bóng người kia bóng lưng, cái cảm giác này không dễ chịu. Đây chính là ta con thứ năm. Đi thôi, Unfezen. Last thu hồi so bác sau khi cũng là lấy ra mặt khác một viên Pokeball. Sau đó cũng là vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi vào trên mặt đất. Chợt một bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là giữa không trung. Chính là một con Unfezen. Hơn nữa còn là một con giống cái Unfezen. Am hiểu tốc độ phi hành giống cái Unfezen A. Chấm ngoặc kép. Nào nhìn lúc này xuất hiện ở Bastiodon phía trên Unfezen. Cũng là lẩm bẩm nói. Nói. Nào cũng là lấy ra Bastiodon Pokeball. Nhìn Bastiodon. Nào cũng là cười nói. Đỡ lấy bên trong. Liền nghỉ ngơi một chút đi. Giao cho người nhà của hắn đi. Hống. Bastiodon cũng là đáp lại tự gật gật đầu. Sau đó một đạo hào quang màu đỏ cũng là đem hắn cái bọc. Mà hắn cũng là biến mất ở đối với chiến trường chính là trên. Nên lấy cái gì đây? Nào nghĩ. Kỳ thực. Nào hiện tại thiếu hụt chính là phi hành hệ Pokemon. Giảng đạo lý. Nào trong 2 năm qua cũng còn đúng là không có thu phục cái gì thuần khiết phi hành hệ Pokemon a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.